Công Đức Ấn, chương 62, trẻ củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Trần Vũ U vẫn là Hạ Lâu Lan. Vô số đệ tử bên hông trường kiếm vù vù. Giống như là tại vì thiên không kiếm ý kia gieo hò đồng dạng. Liền lượng kiếm sơn kiếm kia hồ đều nhấc lên gợn sóng. Phía dưới phi kiếm giống như cá bơi bay tới bay lui. Quang ảnh tại ánh nắng chiết xạ dưới chói lọi được chói mắt. Cái này kiếm đạo, thế nhưng là đưa tới vạn kiếm quy tông dị tướng. Có người dám thở dài. Mục Cẩm Vân có chút xem thường. Vạn kiếm quy tông, lo gì rất không có khả năng. Coi như nơi này sở hữu kiếm đều chạy tới cúng bái hắn. Cũng chắc chắn sẽ có một thanh kiếm vung cũng sẽ không vung bọn họ. Kiếm ý này cũng không nhiều lợi hại. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân không còn lưu lại trực tiếp rời đi. Mà lần này, hắn không đi hai bước, liền bị người ngăn cản đường. Ta sư huynh độ kiếp dẫn phát vạn kiếm triều thánh chi tưởng. Người không ở chỗ này cảm ngộ xoay người rời đi. Chẳng lẽ lại kiếm ý này còn không vào ngươi pháp nhãn? Người nói chuyện đè lại bên hông chấn động không ngừng phối kiếm. Thần sắc mười phần tùy tiện. Mục Cẩm Vân khinh thường cùng hắn nhiều lời. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem lão quái vật cho bắt trở về. Thế là Mục Cẩm Vân nói. Tiểu Thiền vốn chính là tới đón Mục Cẩm Vân. Nhìn thấy Mục Cẩm Vân đi. Nàng tự nhiên đi theo phía sau. Chỉ là Tiểu Thiền cái đầu tiểu. Lại nhắm mắt theo đuôi cùng tại Mục Cẩm Vân đằng sau. Suýt nữa là dán chân hắn gót đi. Vì vậy cái kia cuồng vọng đệ tử sừng sốt không chú ý tới nàng. Chờ nghe được Mục Cẩm Vân kiểu nói này. Lại nhìn thấy bên cạnh hắn xuất hiện viên kia cái đầu nhỏ. Và trên đầu xinh đẹp một vòng phấn. Hắn lập tức run run một chút. Tùy tiện ngăn tên tiểu tử. Đều gọi được Tiểu Thiền Anh của nàng. Cái kia phấn hồ điệp mắt thấy lao đến. Hắn cả kinh toàn thân đổ mồ hôi. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Sát mũi của hắn tiêm nhi mà qua. Ngăn trở lá khô bướm tiến công. Ngay sau đó. Phía trên truyền đến Hạ Lâu Lan thanh âm. Bất quá hỏi thăm ngươi một câu mà thôi. Liền thúc đẩy lục giai hung thú công kích. Thân là hình đường đệ tử chủ động trái với môn quy. Tội thêm một bậc, Hạ Lâu Lan dẫm lên phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Nó phi kiếm kia kiếm quang lấp lánh, hào quang vạn trượng, dưới lòng bàn chân phảng phất dẫm không phải kiếm, mà là cái đỏ rực mặt trời nhỏ đồng dạng. Phi kiếm cách mặt đất càng gần, những người khác phối kiếm chấn động càng mạnh. Trong hồ nước kiếm đều rất giống đun sôi. Vô số phi kiếm chập trùng lên xuống. Giống như là muốn theo trong nước chui ra ngoài. Rồi lại bởi vì cấm chế nguyên nhân. Không cách nào phá nước sôi mặt. Này dị tướng chỉ sợ còn phải hồi lâu mới có thể tiêu tán. Nghĩ đến không được bao lâu. Liền sẽ làm lượng kiếm sơn chiêu bài truyền khắp thiên hạ. Vị sư huynh này nói đùa. Mục Cẩm Vân hướng hắn chắp tay xuống. Chúng ta khi nào thúc đẩy hung thú công kích. Này lá khô bướm, chính là lục giai hung thú. Vừa mới nó nhào về phía Triệu Diệu sư đệ. Ta ở phía trên thấy rất rõ ràng. Ánh mắt chuyển hướng những người còn lại. Đại gia cũng đều là chứng nhân. Triệu Diệu có Hạ Lâu Lan chỗ dựa. Lập tức nói, chính là, người này hung thú vừa mới rõ ràng nhào tới. Tất cả mọi người nhìn thấy, nếu không phải kiếm pháp của sư huynh tinh diệu, ta đã sớm gặp ngươi nói. Lá khô bướm lại không nhận chủ, Tiểu Thiền như thế nào thúc đẩy được động nó? Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày. Nhận không nhận chủ, đại gia nên nhìn ra được mới đúng. Tiểu Thiền nói, đúng thế, ta cũng không có gọi nó nhào người. Không nhận chủ, vì sao đi theo ngươi? Tiểu Thiền nhất thời đáp không được. Nếu như lão quái vật ở đây, nàng khẳng định sẽ nói. Bởi vì ta mỹ. Nghĩ tới đây, Mục Cẩm Vân còn nở nụ cười. Hồ điệp đều thích xinh đẹp hoa. Đáng yêu người. Nó mới cam nguyện dừng ở tiểu thiền trên đầu vì nàng trên tóc điểm trang. Còn muốn rảo biển, Hạ Lâu Lan vừa mới độ kiếp thành công ngưng kết nguyên anh. Kiếm khí càng là dẫn phát dị tướng. Có thể nói là hăng hái. Hắn đã tiếp đến mấy vị trưởng lão tán dương. Liền trưởng môn đều nói hắn không cho Hạ gia mất mặt. Phải ban cho trọng bảo ban thưởng hắn. Thủ tại chỗ này các đệ tử cũng đều đối với hắn tràn ngập kính ngưỡng. Nhưng không ngờ sẽ có một cái vừa mới kim đan kỳ tu sĩ như thế không nể mặt mũi. Không đợi hắn đi ra liền định rời đi. Tại Lượng Kiếm Sơn có cái không phải rất chính quy truyền thống. Có tu sĩ độ nguyên anh cướp lúc. Đang tính đến sắp độ kiếp mấy ngày nay về sau. Sẽ có rất nhiều tu vi thấp một ít tu sĩ tại bên ngoài chờ. Độ kiếp sau khi thành công, liền có thể theo mãnh liệt thiên địa linh khí cùng khi độ kiếp kiếm khí ở bên trong lấy được chỉ điểm. Thậm chí giác ngộ cũng không phải không có khả năng. Nếu như chờ đợi thời điểm, phát hiện đối phương kiếm ý rất bình thường. Chính mình không cần cảm ngộ kiếm ý của đối phương mới có thể không đợi chủ nhân đi ra trực tiếp rời đi. Hiện tại này Mục Cẩm Vân trực tiếp rời đi. Khẳng định chính là đối với hắn kiếm ý khinh thường. Hắn tự nhiên đối với đệ tử này không có cảm tình gì. Huống chi, bọn họ còn định dùng lá khô bướm đả thương người. Tông môn có thể lên thí luyện đài sinh tử đấu. Nhưng không cho phép trực tiếp ẩu đả. Lá khô bướm thứ này dính vào Triệu Diệu tính mạng cũng khó khăn bảo vệ. Cái này không chỉ là ẩu đả, mà là giết người. Trường kiếm trong tay của hắn hướng phía trước tìm tòi. Dù chưa đả thương người, lại là ngăn lại đường đi. Lạnh lùng nói, có lời gì, đi hình đường lại nói. Hạ Lâu Lan bế quan một năm, cũng không biết hai người này thân phận. Càng không biết, tiểu thiền phía sau chỗ dựa là ai. Chỉ là trông thấy bọn họ xuyên hình đường đệ tử phục. Liền cho rằng là hình đường người mới đâu. Hắn như vậy xử lý, tuyệt không cảm thấy có gì không ổn. Lại xem bên cạnh sư đệ gấp đến độ bứt tai bực tức. Hướng hắn nháy mắt, một bộ dục lại dừng bộ dáng. Chẳng lẽ nói hai người này có chỗ dựa, lớn hơn nữa chỗ dựa. Có thể có hắn trưởng môn thúc công lớn. Mục Cẩm Vân trước kia hòa khí, là bởi vì hắn không chỗ dựa. Vì lẽ đó giả vờ như rất vô hại. Nhưng bây giờ sao? Tại có chỗ dựa tình huống dưới. Tại biết nơi này thực lực càng mạnh càng được coi trọng tình huống dưới. Mục Cẩm Vân căn bản không nghĩ giấu dốt. Thế là hắn vẫn như cũ chậm rãi nói. Vừa mới vị này Triệu Diệu cản đường. Nói ta vì sao không cảm ngộ kiếm ý. Phải chăng kiếm ý này cũng không vào mắt của ta. Chấm, nghe hắn chủ động nói. Trên mặt còn cười hi hi. Hạ Lâu Lan sắc mặt khó coi hơn. Ta cũng không phải là đến tắm rửa độ kiếp huy quang. Cảm ngộ kiếm ý, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Ta nguyệt đến đây này bế quan. Ngày hôm nay vừa vặn ngưng kết kim đan xuất quan. Vừa đúng gặp gỡ mà thôi. Hắn cũng không phải đến xem cái gì Hạ Lâu Lan độ kiếp. Không cần loạn chụp mũ. Hạ Lâu Lan, hắn nói như vậy. Ngược lại càng tức giận hơn. Một cái kim đan kỳ tu sĩ đối với hắn kiếm ý chẳng thèm ngó tới. Chỉ là bởi vì vừa mới xuất quan vì lẽ đó ở chỗ này. Căn bản không phải đến học tập. Nha, Hạ Lâu Lan đem hắn thượng hạ dò xét. Lạnh lùng nói. Kiếm của ngươi đâu? Hẳn là độ kim đan cướp lúc. Kiếm đều đã hủy. Kiếm tu độ kiếp dùng chính là kiếm. Người độ kiếp. Kiếm cũng độ kiếp, tất cả mọi người là kiếm bất ly thân. Dù là có chữ vật pháp bảo, bọn họ cũng sẽ không đem kiếm thả bên trong. Phần lớn là cầm ở trong tay. Cầm kiếm, dưỡng kiếm, ngộ kiếm, bọn họ những thứ này kiếm tu còn có kiếm nô. Chuyên môn thay bọn họ ôm kiếm đâu. Không mang, Mục Cẩm Vân nói xong. Bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Về phần ngươi hỏi cái này kiếm ý phải chăng vào mắt của ta? Chấm, hắn dừng một chút, nháy mắt một cái, trường tiệp chớp xuống. che khuất đáy mắt lạnh lẽo hàn quang. Xác thực, không thế nào vừa mắt. Tiểu tử này điên rồi. Vậy mà tại trước mắt bao người trào phúng hạ sư huynh kiếm đạo. Hạ sư huynh tuyệt đối quấn không được hắn. Nếu không kiếm tâm của hắn đều sẽ long đong. Quả nhiên, Hạ Lâu Lan nói. Nếu như thế, ta liền áp chế tu vi. Cùng sư đệ luận bàn một chút kiếm thuật. Sư đệ cũng đừng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mới tốt. Mục Cẩm Vân đứng không nhúc nhích. Hạ Lâu Lan nói. Lấy kiếm của ngươi. Chẳng lẽ lại, hắn chỉ có một thanh kiếm. Hay là nói, sở hữu kiếm đều gãy mất. Vừa đúng lúc này, Tiểu Thiền bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Ca ca ta biết kiếm nãi nãi ở đâu rồi. Linh thú nhóm nhìn thấy. Vội vàng cấp nàng báo tin đây. Vừa mới bay tới cây kia tiểu hoàng chim. Liền nói kiếm nãi nãi vị trí. Nó dưới chân núi giúp lão nãi nãi trẻ củi lầm bầm. Đám người, cách chương.